Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Ta thích cược mệnh. Nghe được Lâm Thiên lời này, mấy cái thiên linh tộc tu sĩ vẻ mặt đồng thời cứng đờ. Nhìn xem Lâm Thiên trên tay chân nhân bảo khí, vẻ mặt khó coi. Bọn hắn tu sĩ là cao hơn Lâm Thiên không sai, nhưng cái tên này ra cửa lại là mang theo trong người chân nhân bảo khí, còn có một tôn yêu hoàng ở bên người. Ở đây có mấy người dám chân chính cùng hắn khiêu chiến? Chém chém giết giết vấn đề này khó tránh khỏi sẽ tổn thương hòa khí. Nếu không dạng này, chúng ta liền đến so một lần, ai có thể tại đây đạo bậc thang bên trên trèo lên càng cao như thế nào. Lúc này lại có một cái thiên linh tộc tu sĩ đi tới, khí chất bất phàm, đôi mắt cũng không còn là màu tím nhạt mà là màu tím sậm. Mọi người xem xét liền biết đây là một cái thiên linh tộc bên trong quý tộc, là Kỳ Lân Thánh Tử. Có người nhận ra người đến không khỏi lên tiếng kinh hô, ngay sau đó chính là một trận sụt xịt truyền đến. Mơ hồ trong đó, Lâm Thiên cũng hiểu rõ người đến thân phận, lai lịch thật không nhỏ, là thiên linh tộc bên trong thánh tộc, Thiên Lân Đại Đế hậu duệ. Thân phận so với Vạn Linh Thành đi ra Phong Thanh Nhi cùng đạo trước khi thành đạo trước khi công tử cũng không kém chút nào. Bất quá, đừng nói hắn chỉ là Kỳ Lân thánh tộc thánh tử, coi như hắn là Thiên Lân Đại Đế, Lâm trời cũng sẽ không để ý. Chỉ thấy Lâm Thiên nhàn nhạt nhìn lướt qua Kỳ Lân thánh tử, chậm rãi nôn nói, hoặc là chiến, hoặc là xéo đi, bằng không cũng đừng cho ta chặn đường. Ta không hứng thú cùng các ngươi gần đây so với trước. Nhàm chán, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, mọi người kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Không nghĩ tới hắn thế mà cuồng vọng như vậy, dám như thế đối Kỳ Lân thánh tử nói chuyện. Phải biết, đây chính là đế thống thế lực truyền nhân a. Hơn nữa, còn là Kỳ Lân huyết mạch người sở hữu, thiên phú có thể nói được là được trời ưu ái. Tại thiên linh bảng lên xếp hạng, gần với Phong Thanh Nhi, đứng hàng thứ 7 là một cái vượt qua 99 lôi kiếp đỉnh phong vương giả. Mà Lâm Thiên đâu? Bất quá chỉ là một cái linh hải cảnh tu sĩ nhân tộc thôi. Chúng người tin tưởng, nếu là không có chân nhân bảo khí nơi tay, cùng cái kia tôn yêu hoàng thủ hộ, nơi này 99% người đều có thể tùy tiện đưa hắn đưa vào chỗ chết. Ngươi có biết hay không? Ngươi tại nói chuyện với người nào? Nguyên bản vẻ mặt ôn hòa Kỳ Lân thánh tử vẻ mặt lập tức âm trầm xuống. Sâu hai con mắt màu tím bên trong lập lòe nguy hiểm ánh sáng, hắn chậm rãi nói, có lẽ người khác sợ trên tay ngươi chân nhân bảo khí, nhưng ta không sợ. Ồ, phải không? Lâm Thiên từ chối cho ý kiến, cười cười, đôi mắt chậm rãi híp lại, cái kia đến thử xem. Kỳ Lân thánh tử con mắt cũng híp lại, đỉnh phong vương giả khí tức dần dần tuôn ra. Cảm nhận được giữa hai người tốt gươm dơ nỏ không khí khẩn trương, chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại. Người xung quanh tự giác tản ra, sợ chờ một lúc đánh lên đến ngộ thương đến chính mình. Bất quá rất nhanh, Kỳ Lân thánh tử khí tức vừa thu lại, lại nở nụ cười, từ bỏ động thủ, không muốn ở chỗ này cùng có được chân nhân bảo khí Lâm Thiên đấu cái lưỡng bại câu thương. Dù sao, hiện tại việc cấp bách hẳn là lĩnh hội vạn linh đạo thang lên đạo vận mới là. Hắn đánh giá Lâm Thiên hai mắt, sau đó nói, các hạ lúc trước còn phát ngôn bừa bãi, có thể leo núi đỉnh, bây giờ lại ngay cả một ván tỉ thí đều không dám đón lấy. Chẳng lẽ trước đó đều là các hạ tại suyệt thổi hay sao? Nghe nói như thế, Lâm Thiên lập tức liền nở nụ cười. Phép khích tướng sao? Các hạ muốn cho rằng như vậy cũng không sai. Kỳ Lân thánh tử không có phủ nhận. Tốt, hôm nay ta liền mặc cho ngươi kích. Lâm Thiên con mắt híp lại, tiếp tục cười nói, bất quá ta này người không thích đơn thuần tỉ thí, ưa thích cược, ngươi muốn đánh cược gì? Kỳ Lân Thánh Tử kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Lâm Thiên chậm rãi nôn nói, cược mệnh. Nghe nói như thế, mọi người lần nữa khiếp sợ. Phong Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt nhịn không được lắc đầu nói, cái tên này thật đúng là đủ điên a, một lời không hợp liền cược mệnh, hắn liền tự tin như vậy. Kỳ Lân Thánh Tử cũng là bởi vì Lâm Thiên thoại sững sờ, chợt hắn hơi híp mắt, sâu con mắt màu tím lóe lên lộ ra quỷ dị ánh sáng, chậm rãi hỏi, ngươi muốn làm sao cược? Rất đơn giản, tại đây đạo bậc thang bên trên, ta nếu là đi cao hơn ngươi, chính ngươi nắm mệnh lấy ra, trái lại ta mặc cho ngươi xử trí, như thế nào? Lâm Thiên chỉ bên cạnh Vạn Linh Đạo Sơn, xem thường nói, đã có đồ đần đem mặt đưa đến trước mặt hắn, khiến cho hắn tới rút, hắn cũng không để ý đi rút truy cập, nguyên bản không chút đem Lâm Thiên để ở trong mắt. Kỳ Lân Thánh Tử nhìn thấy Lâm Thiên tự tin như vậy về sau, trong lòng khó tránh khỏi có chút dao động, nhưng hắn lại không tin, Lâm Thiên còn mạnh hơn hắn, dù sao, Lâm Thiên tu vi còn tại đó, mới linh hải cảnh, dùng hắn bây giờ tuổi tác, tại cảnh giới này, không tính là kém, nhưng tuyệt đối cũng chưa nói tới tốt, cái tên này, sẽ không phải là cố ý lừa ta a. Kỳ Lân Thánh Tử nhìn xem Lâm Thiên, sinh lòng lo nghĩ, cảm thấy Lâm Thiên có thể là đang hù dọa, khiến cho hắn từ bỏ tỉ thí, tốt lừa dối qua quan. Những người còn lại, trong lòng cũng là ý nghĩ này, đều không cho rằng Lâm Thiên có thể so với Kỳ Lân Thánh Tử. Còn muốn càng mạnh, nhất là Phong Thanh Nhi, nàng có thể là tận mắt chứng kiến qua Lâm Thiên, diễn kỹ. Có thể nói là nói dối đều không mang theo chớp mắt. Chứa thật đúng là giống. Phong Thanh Nhi nhịn không được lắc đầu. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh đạo trước khi công tử không khỏi hỏi, thế nào, Thanh Nhi, người cũng cảm thấy hắn là chứa. Phong Thanh Nhi gật gật đầu, phân tích nói, dùng Kỳ Lân Thánh Tử thiên phú, tại đây Vạn Linh Đạo thang bên trên, không nói 9000 giai, leo lên 8000 giai tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngoại trừ mấy vị kia đã bế quật trùng kích thần thai cảnh gia hỏa bên ngoài, ở đây coi như ngươi ta cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Dù sao thiên linh bảng lên bài danh có đôi khi cũng không phải chuẩn như vậy. Nói đến đây, Phong Thanh Nhi nhìn thoáng qua cách đó không xa Lâm Thiên, đối đạo trước khi công tử nói, ngươi cảm thấy cái tên này có thể so sánh ngươi ta còn muốn lợi hại hơn sao? Nghe nói như thế, đạo trước khi công tử cười một tiếng, không khỏi lắc đầu, hắn là yêu khiêm tốn không sai, nhưng này lại không có nghĩa là hắn sẽ tự nhận là chính mình liền một cái linh hải cảnh gia hỏa cũng không bằng. Nhất là tại hắn nữ thần trước mặt, thấy đạo trước khi công tử bộ dáng, Phong Thanh Nhi cười nói, cho nên a, cái tên này ngoại trừ đang giả vờ, chẳng lẽ còn có khác khả năng sao? Dù sao trèo lên này đạo bậc thang, ngoại vật có thể không có bất kỳ cái gì tác dụng, coi như hắn cầm một kiện thánh khí đến cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nói đến đây, Phong Thanh Nhi trong mắt có chút khinh thường, trong lòng đối với Lâm Thiên này loại sẽ chỉ dựa vào ngoại vật phách lối người rất là xem thường. Thế nào, không dám? Thấy Kỳ Lân Thánh Tử tầm mắt lấp lóe không yên, thật lâu không có làm ra quyết định, Lâm Thiên lắc đầu, sau đó châm chọc nói, được rồi, ngươi cũng là gan này, liền mệnh đều không dám cược, cũng tới cùng người tỉ thí, thật sự là mất mặt, cút đi. Nói xong, Lâm Thiên mang theo Tiểu Hắc liền đem Kỳ Lân Thánh Tử đẩy ra, chuẩn bị hướng Vạn Linh Đạo Sơn hạ đi đến. Dừng lại, đúng lúc này, Kỳ Lân Thánh Tử ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chậm rãi cắn răng nói, ta đánh cược với ngươi. Mặc dù biết rõ, đây là một cái phép khích tướng, nhưng Kỳ Lân Thánh Tử càng cho rằng, đây là Lâm Thiên đang hù dọa hắn, muốn cho hắn lui bước, có thể so sánh thử là hắn nói ra. Hiện tại Lâm Thiên chỉ là đưa ra một vụ cá cược. Nếu là liền đem hắn dọa đến không dám tiến hành, cái kia cũng khó tránh khỏi có chút thật mất thể diện điểm. Hắn đường đường Kỳ Lân Thánh tộc Thánh Tử, gánh không nổi người này. Cho nên, mặc kệ Lâm Thiên là thật có niềm tin, vẫn là chàng có niềm tin, cái này cược, hôm nay hắn đều tiếp, hắn cũng không tin, cái này Lâm Thiên còn có thể thật so với hắn lợi hại không thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.